Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1092, thôn phệ tiêu mục hòa, lưỡng giới dung hợp hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mạnh, cái này ma chủ thật vô cùng cường cổ, ma tộc thất trưởng lão trong miệng kinh thán. Bây giờ tiêu mục hòa liều mạng, bày ra lực lượng, kỳ thật cũng là siêu thoát nhị trọng. Nhưng là ma chủ lại có thể chống được công kích của đối phương, nhân vật như vậy một khi bước vào siêu thoát cảnh, rất là khủng bố. Cái này bất động minh vương thành, có lẽ có thể tiếp xúc một chút. Cổ ma tộc thất trưởng lão trong miệng lẩm bẩm nói, cái này bất động minh vương thành, không chỉ có khí thiên đế cao thủ như vậy, còn có ma chủ nhân vật như vậy, có thể nói rất mạnh. Mà lại nghe đồn, cái này ma chủ chỉ là bất động minh vương thành ngũ đại phó thành chủ một trong. Dạng này thế lực, không tới là địch thời điểm, vẫn là không muốn là địch. Một bên khác, Minh Nguyệt nữ đế ánh mắt biến hóa, trong lòng thì là nhấc lên gợn sóng. Lần này bất động minh vương thành cho nàng rung động còn là rất lớn. Cái kia khí thiên đế thân phận một mực không có công bố, nhưng là từ hiện hữu nhân vật xuất hiện đến xem. Bất động minh vương thành thế lực rất là to lớn, xem ra cần từ bỏ cùng Đại Mộng Thiên Triều hợp tác, suy nghĩ thật kỹ một chút bất động minh vương thành. Minh Nguyệt nữ đế thầm nghĩ lấy, cũng không biết minh lão bên kia thế nào. Đến mức vương đằng cùng tự tại Phật, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm không trung chiến đấu. Theo thời gian chuyển rời, cái kia tiêu gia lão tổ trên thân lực lượng bắt đầu suy yếu. Quanh ra ngoài lực lượng cũng bắt đầu biến đến nhỏ yếu đi một chút. Lực lượng của ngươi tiêu hao không sai biệt lắm, trực tiếp thôn phệ ngươi. Một quyền đuổi đi cái kia tiêu gia tiêu mục hòa, tại ma chủ sau lưng xuất hiện một cái to lớn ma ảnh. Ma ảnh xuất hiện. Giữa thiên địa giống như bao phủ vẻ lo lắng đồng dạng. Muốn thôn phệ ta, cái kia tiêu gia ngũ trưởng lão tiêu mục hòa, ánh mắt ngưng tụ, thân hình lại lần nữa công hướng ma chủ. Phí công dãy rủa, ma chủ âm thanh lạnh lùng nói, sau lưng ma ảnh trực tiếp nhào về phía tiêu mục hòa. Đi mau, đúng vào lúc này, phóng tới ma chủ tiêu mục hòa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mà hậu thân lực lượng trong cơ thể cấp tốc bên trong co lại, giống như muốn tự bạo đồng dạng. Nghịch loạn âm dương, quảng cáo, thấy thế cái kia ma chủ khẽ quát một tiếng, hắn cũng không thể làm cho đối phương tự bạo. Tự bạo, hắn lúc trước làm hết thảy đều phí công. Ma chủ trực tiếp thi triển nghịch loạn âm dương, chung quanh trong hư không lực lượng, bắt đầu biến hóa. Nguyên bản tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng, tại thời khắc này trực tiếp dẫn ra ngoài, mà lại tốc độ cực nhanh. Nhất thời tiêu mục hòa tâm thần giật mình, tại hắn kinh ngạc thời điểm. Ma ảnh đã bao phủ ở trên người hắn. Cái này ma ảnh bao phủ về sau, không ngừng lăn lộn, giống như tại thôn phệ cái gì đồng dạng. A, một trận kêu thảm về sau, ma ảnh trở về tới ma chủ sau lưng, mà tiêu mục hòa bóng người, đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu mục hòa chết, lão tổ, ngũ trưởng lão, lúc này thời điểm, tiêu nộ đào cùng cái kia tiêu ra một tên khác lão tổ, đồng thời kinh hô. Vừa mới lão tổ để bọn hắn đi mau. Thoát đi, nhưng là bọn họ bị người ngăn lại, không có cơ hội. Kỳ thật, tiêu mục hòa là muốn nguyện chính mình tự bạo lực lượng, để chung quanh hư không nổ tung, trọng thương ma chủ, ảnh hưởng bốn người khác ở giữa chiến đấu. Cho tiêu nộ đào bọn họ lúc rời đi ở giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là không nghĩ tới ma chủ thi triển nghịch loạn âm dương, để hắn tự bạo kế hoạch thất bại, bị ma chủ thôn phệ. Thôn phệ hết tiêu gia ngũ trưởng lão tiêu mục hòa về sau, cái kia ma chủ một trường vỗ hướng tiêu nộ đào cùng cái kia tiêu gia lão tổ. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn ma khí, như là trọng như núi áp hướng hai người này. Oanh, tiêu nộ đào hai người chỉ cảm thấy trên người mình đột nhiên bị đè ép, vội vàng điều động thể bên trong lực lượng, đem cỗ này áp lực chống được. Tuy nhiên bọn họ chống được cỗ lực lượng này, nhưng là ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch. Quỷ chủ cùng Du Ha Bách đến trước mặt bọn hắn. Quỷ riêng cái kia khô lâu giống như tay cầm, trực tiếp xuyên thủng tiêu nộ đào thân thể. Du Ha Bách trường kiếm trong tay bổ ra, một kiếm đem tiêu gia trưởng lão chém thành hai khúc. Bại, tiêu gia lại bại, tự tại Phật thở dài một tiếng, mang theo ba tên Bồ Tát quay người rời đi. Hắn có chút sợ đối phương ra tay với bọn họ, thực lực đối phương, tạm thời bọn họ không cách nào chống lại. Đương nhiên hắn cũng có át chủ bài tại vạn Phật tự. Cổ huynh, đến đây tinh giới là vì khôi phục nhà các ngươi tên kia lão tổ sao? Vương Đằng nhìn lấy Cổ Thiên Sầu nói, Vương huynh, đây là chúng ta Cổ Ma tộc sự tình, ta hy vọng ngươi không muốn tham dự. Cổ Thiên Sầu nghe vậy, trầm giọng nói ra, ta đối cỗ thi thể kia, không có hứng thú gì. Vương Đằng nói xong quay người rời đi, một bên Minh Nguyệt Nữ Đế nghe được Vương Đằng, ánh mắt biến đổi. Cổ ma tộc cỗ kia siêu thoát giả thi thể, lại có thể khôi phục, cái này cùng với nàng lúc trước lấy được tin tức không giống nhau. Nhưng là Vương Đằng, sẽ không sai. Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng suy nghĩ liên tục, liên quan tới cái kia cổ ma tộc thi thể tin tức, hắn là theo Dương Đế bên kia biết được. Chẳng lẽ Dương Đế đang gạt ta? Minh Nguyệt Nữ Đế trong lòng dâng lên dạng này nghi hoặc. Nhưng là lập tức lắc đầu, lúc này, cái kia Thiên Ma Đế đạp chạy trốn đến Minh Nguyệt Nữ Đế trước mặt. Minh Nguyệt Nữ Đế ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tại nàng bên cạnh Sở Thiên Hạng cũng chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Ma Đế. Không cần khẩn trương, ta không có xuất thủ ý tứ, bất quá ta muốn Minh Nguyệt Nữ Đế, ngươi cần phải biết được, ta rốt cuộc muốn cái gì. Thiên Ma Đế nhìn lấy Minh Nguyệt Nữ Đế nói, Minh Nguyệt Nữ Đế trầm ngâm một lát, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh quan tài. Đây là ngươi năm đó một thân thể, Minh Nguyệt Nữ Đế trực tiếp cầm trong tay quan tài ném cho Thiên Ma Đế. Cái kia liền đa tạ Minh Nguyệt Nữ Đế, tặng ngươi một câu lời nói, chính là muốn cẩn thận Dương Đế không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thiên Ma Đế nói xong, quay người cùng cái kia cổ ma tộc thất trưởng lão biến mất ở trong hư không. Đế quân, vừa mới bắt đầu ngày mới Ma Đế câu nói kia là có ý gì? Sở Thiên Hạng mở miệng nói. Xem ra có một số việc, ta còn không biết, bất quá Minh Lão khẳng định biết được, cũng không biết hắn đối không nói với ta. Minh Nguyệt Nữ Đế trong đôi mắt quang mang lóe lên, hôm nay, tuy nhiên trên mặt nổi Thiên Ma Đế đang nhắc nhở nàng, kỳ thật trong bóng tối Vương Đằng cũng đang nhắc nhở nàng. Hai người đồng thời nhắc nhở, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Dương Đế có lẽ thật có vấn đề, tuy nhiên nàng cảm mến Vu Dương Đế, nhưng lại cũng không phải là không có não từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trở thành đệ nhất đế quân người, làm sao lại đơn giản đâu. Hy vọng không phải ta nghĩ như vậy, chúng ta đi thôi. Minh Nguyệt Nữ Đế thở dài nói, đế quân, chúng ta không đi gặp bất động Minh Vương thành người. Sở Thiên Hạng có chút kinh ngạc hỏi, không cần, ta đi trước điều tra một ít chuyện. Minh Nguyệt Nữ Đế khoát tay nói, nàng hiện tại có rất nhiều chuyện muốn làm. Mọi người rời đi, nhưng là vô hình đế quốc đô thành bên trong, tất cả mọi người kinh hãi. Lần này bất động Minh Vương thành lần nữa tiêu diệt địch đến, cho thấy thực lực cường đại. Chỉ sợ sẽ không có người lại đến tìm vô hình đế quốc phiền phức. Quá mạnh, đặc biệt là xuất hiện khí thiên đế. Cái này tại bất động Minh Vương thành không có danh hào người. Ở một bên... Tô Hạo lần nữa đạt được hệ thống khen thưởng thanh âm, hắn lần nữa thu được 3 tấm cấp 11 thủy tinh rút thường thẻ, tổng cộng 9 tấm thủy tinh rút thường thẻ. Ta cần phải đến cái 9 liên rút, Tô Hạo thầm nghĩ lấy, thì giờ khắc này, bên trong thiên địa, đột nhiên biến đến tối mờ, cái này tối tăm không phải một khu vực, mà chính là toàn bộ tinh giới. Tại tinh giới bên ngoài, vô số trận cờ phun trào, từng đạo năng lượng ngay tại dẫn dắt một khỏa to lớn ngôi sao. Hướng về tinh giới mà đến. Cái này tinh thần chính là hoàng giới. Theo hoàng giới tới gần, tinh giới sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, muốn đem hoàng giới hút vào trong đó. Oanh, làm hoàng giới cùng tinh giới va chạm thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì nổ tung tự thân, mà chính là hoàng giới dung nhập vào tinh giới bên trong. Như vậy tự nhiên, mà lại tại dung hợp thời điểm. Thần chiến, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người, mới nhìn rõ ràng. Tinh giới hấp thu hoàng giới địa phương, kỳ thật có một cái khuyết giác, hoàng giới dung hợp trực tiếp đem cái này khuyết giác bổ sung hoàn chỉnh. Hoàng giới, lúc trước, cũng là tinh giới một khối. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.